Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 12, biến mất mãi mãi. Góc truyện audio.com. Dù Huy và nó yêu nhau chưa lâu nhưng cũng khiến Huy đau lắm. Huy yêu nó nhưng hóa ra nó chỉ vì tiền mà từ bỏ Huy, giờ hết cái để lợi dụng rồi thì nó biến mất không hơi tăm đâu, cả Zero và Jin cũng từ ấy mất tích luôn. Đối với Huy đúng thật Huy hận nó, nhưng làm gì suy nghĩ gì cũng như nó đang bên cạnh mình nở nụ cười tỏa nắng. Rồi cuối cùng Huy lại nhận ra tất cả chỉ là Huy tưởng tượng. Còn nó hiện giờ nước mắt đã đủ cạn, và đang làm thủ tục ở sân, nó cứ nhìn mãi rồi nhận ra là Huy không biết mình đi Mỹ. Nó giấu cảm xúc và nỗi nhớ vào sâu trong lòng rồi bình thản mà lên máy bay. Trước khi đi nó có gửi cho Huy một món quà nhưng chắc phải lâu sau Huy mới nhận được. Ngồi trên máy bay nó nhìn từ trên cao xuống thấy biển trời thật mênh mông, nó với Huy chỉ là hai con người nhỏ bé bơi trên biển rồi cập bến muốn tìm nhau cũng khó. Suy nghĩ một hồi rồi nó thấy bắt đầu đau tim đau ngực kinh khủng, nó Jin phải ôm nó để Zero nhét thuốc giảm đau nó mới đỡ. Sang Mỹ phải lập tức đi đến phòng nghiên cứu thôi chứ dùng nhiều thuốc giảm đau quá cũng không tốt, sợ lại thêm bệnh. Jin nói với nó, không cần nghiên cứu đâu, đây không phải là bệnh mà nó là một chất lỏng trong cơ thể dần dần biến đổi thành các chất độc hại, dù có uống thuốc vào hay nghiên cứu ra được một loại thuốc có khả năng chữa nhưng tiêm vào chỉ khiến chất này biến đổi thành một loại độc khác thôi. Nó nói giọng buồn bã. Cái gì, sao chị lại biết hết thảy vậy? Zero buột miệng rồi bị Jin lườm cho một cái. Chị đã tự bí mật tìm hiểu rồi, mọi người không cần khó xử mà giấu giếm giếm nữa. Dù sao chả chết vậy thì cho em đi thanh thản một chút. Khoảng hơn 8 tiếng nó đến Mỹ, về đến biệt thự riêng thấy Jin và Zero không chịu về. Sao mấy người không về? Nó hỏi. Anh và Zero đã quyết định sẽ ở đây để tạo cho em những ngày vui vẻ nhất. Jin cười cười nói, được, may cho mấy người nhà em còn một phòng đấy. Nó cười cười, một phòng thế hóa ra em phải ngủ cùng cái tên này à, Zero hét lên. Này này, dù gì anh đây cũng lớn tuổi hơn đấy. Jin nói vẻ cười cười, và cứ thế nó sống cùng Jin và Zero, họ ở đây lúc nào cũng tạo những tiếng cười tận đáy lòng cho nó. Rồi đến một ngày nó nhớ đến Huy nhưng rồi lại lập tức quên ngay, rồi cất nó vào trong tủ. Một chỗ bí mật mà nó mãi mãi không muốn mở, đó là trái tim. Bệnh tình của nó ngày càng tệ, đến đi cũng không đi được. Mỗi ngày một ký ức rồi đến ngày mai là nó quên sạch, nhưng đến hôm cuối cùng của tuổi trẻ này nó chợt kể lại hết cho Jin và Zero những ký ức mà nó nói nó quên, khiến Jin và Zero bất ngờ. Hóa ra những ngày ấy nó đều viết nhật ký trước khi đi ngủ rồi giờ đọc lại cho họ nghe. Cái đêm hôm ấy là cái đêm cuối cùng của cuộc đời nó. Nó bèn lấy một lá thư mà muốn gửi cho Huy từ rất lâu rồi cùng quyển nhật ký cất ngay ngắn vào một hộp tủ có mã nó không muốn Jin và Zero thấy sau khi nó chết, rồi lôi ra gửi cho Huy. Nó ngồi trên giường ngắm trăng, lúc ấy Jin và Zero cùng vào mang cho nó một cốc sữa đặt ngay cạnh bàn rồi nằm với nó ngắm trăng. Nó nắm tay Jin và Zero. Đừng đau buồn, hãy nhớ em mãi sống trong tim mọi người. Nó nói xong rồi nó chợt nhắm mắt, câu nói này khiến giọt nước mắt của cả hai người họ cùng rơi. Hơi thở nó nặng dần rồi dần dần mất hẳn, đúng cái lúc nó ra đi là 0 giờ p, vào cái lúc ấy cả hai người con trai cùng khóc, mưa cũng bắt đầu mưa. Cứ thế Jin và Zero cùng nằm với nó như thế đến sáng. Ngay sau lễ tang của nó, Jin và Zero mỗi người một nhiệm, Jin về Việt Nam để gặp Huy, còn Zero đi tìm Linh bạn thân nó. Sau khi nó đi, Huy như ngúa íp mất hồn, lúc nào cũng lao vào rượu chè, nhưng hắn làm vậy là để quên đi nó, nưng càng uống bóng hiện càng rõ. Hôm nay hắn gặp được Jin, Jin đưa cho hắn món quà nó muốn gửi từ lâu cùng bức thư và quyển nhật ký, và thông báo với hắn rằng nó đã mất vào 2 ngày trước, rồi kể vì sao nó bỏ đi, kể vì sao nó nhẫn tâm đến thế. Nghe xong tim hắn như bị ai nó cài bom nổ tung, gì từng gọt máu, nước mắt hắn cứ rơi như mưa. Hắn mở bức thư ra và đọc, Huy à, chồng à, em rất muốn cưới anh về làm chồng cơ, nhưng biết làm sao được, em không thể nào sống được bao lâu nữa, rồi dù những ngày cuối em muốn chết ngay bên cạnh anh cơ, nhưng thôi em không muốn anh đau khổ đâu, có Jin và Zero tiến em đi là được rồi, bọn họ tốt mà. Em cô mong lá thư này đến tay anh đâu, mà có cơ hội không em sẽ cất nó vào két để không ai cầm nó đi đến chỗ anh được, nhưng thảo nào Jin chả phá két thì em biết cất đâu bây giờ. Giống như trái tim em vậy, không biết nên cất vào đâu để anh dễ nhìn dễ tìm thấy, rồi anh hiểu được rằng em không cố ý đẩy anh ra xa đâu, nhưng em không muốn anh đau một đời vì em tí nào cả, em không thích điều đó tí nào cả. Thật sự em yêu anh, dù em có chết thì trái tim này vẫn thuộc về anh mà thôi. Yêu anh. Huy nhìn Jin xong rồi chập chững như sắp ngã rồi vào xe ngồi khóc như một đứa trẻ. Linh nhận xong tin cũng như người mất hồn khóc hết cả nước mắt rồi phải vào viện. Còn nó đang đứng nhìn bên trên với ánh mắt buồn, rồi nó chỉ còn quay bước đi và tạm biệt mọi người mãi mãi. Cách chương.